Kiều Kiều Sư Nương, chương 747, Vương Gia Đêm Yến 4, góc truyện audio.com. Lăng Phong tiến lên từng bước đi đến xinh đẹp nhạc mẫu phía sau, ôm cổ nàng mềm mại vòng eo, hôn ở nàng kia như ban ngày Nga bình thường xinh đẹp thon dài tuyết cảnh. Làm Lăng Phong đem ôm của nàng trong nháy mắt, Vương Hân Đình đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì nàng ngập nước ánh mắt thẳng theo dõi hắn đệ đệ, miệng thoáng mở ra, nàng căn bản là không thể tin được, vừa rồi vẫn là nho nhã lễ độ Lăng Phong, lúc này thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo xâm phạm chính mình nhị cô cùng tương lai nhạc mẫu. Nhưng là kế tiếp càng nhiều chuyện tình là nàng không thể tin được, nhưng là xác thực đã xảy ra, đương nhiên này quá trình đối Vương Hân Đình mà nói, đồng dạng là cả đời đều khó có thể quên được. Lăng Phong nhẹ nhàng đem Vương Hân Đình mềm mại xinh đẹp thân thể ủng vào trong ngực, lúc này hắn có thể theo nàng ai oán trong ánh mắt đọc được một tia nổi giận, bởi vì hắn khố hạ cực đại mãng đầu sớm giải khai bao bì ngăn cản, trở nên tức sùi bọt mép, hắn biết rõ lúc này không hơn, càng đãi khi nào, một phen ôm nàng phong mông ấn hướng hắn bụng, hắn đệ đệ cũng đỉnh ở của nàng hai chân gian tư mật chỗ thượng. A cầu phúc không cần như vậy, Vương Hân Đình vừa thẹn lại sợ ươm một tiếng, nhị cô của ta tiểu huynh đệ ở hướng ngươi ngẩng đầu chào đâu. Vì ngươi bồi dưỡng là lướt như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, cũng vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều như vậy năm, ngươi là một vị làm gì nam nhân đều nhịn không được tưởng thương tiếc trân trọng hiền lành thê tử. Lăng Phong một phen ôm trụ Vương Hân Đình đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại thâm tình chân thành nói. Vương Hân Đình tướng mạo thập phần đoan trang, diện mạo cũng tương đương tuyệt mỹ, hơn nữa sống an nhàn sung sướng, duy nhất có thể việc làm chính là đem là lướt tam tỷ muội bồi dưỡng trở thành hào môn thiên kim. Nhưng là những năm gần đây vợ chồng cuộc sống lãnh đạm cũng là nữ nhân lớn nhất sát thủ, bởi vì trường kỳ không có trao đổi cùng câu thông, vợ chồng trong lúc đó cơ hồ không lời nào để nói. Có trượng phu cũng là quá sống quả phụ giống nhau cuộc sống. Những năm gần đây của nàng ánh mắt cũng không có tinh thần, cả người khuyết thiếu một loại nữ nhân ứng có ướt át. Bất quá, nghe được Bạch Phương Mai các nàng giới thiệu, Vương Hân Đình áp lực nhiều năm xuân tâm dục dịch đứng lên, hiện tại Vương Hân Đình liền phá lệ hơn một loại sức sống, trên mặt không hề là Lăng Phong lúc trước nhìn đến cái loại này bạch thảm thảm, không có tức giận trắng, mà là trong trắng lộ hồng, toát ra một loại ít có sinh cơ, làm cho nàng đoan trang, xinh đẹp khuôn mặt càng hiển xinh đẹp. Giờ này khắc này, Vương Hân Đình có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hai chân gian cái kia cực đại cứng rắn cực nóng nóng bỏng cự mãng, làm nàng ý thức được đó là cái gì sau, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm thẹn thùng cùng quyến rũ xuân sắc, khiến cho Lăng Phong có một loại nhận thức không được của nàng cảm giác. Nhị cô ta nói là thật sự, tuy rằng ngươi rất được nhưng trước kia ngươi vẫn tâm tình áp lực không có gì ý cười, cũng liền biểu hiện không ra ngươi vốn mị lực. Hôm nay, ngươi tuy rằng vẫn là trước kia ngươi, nhưng ngươi hơn một loại trước kia không có sinh cơ cùng sức sống, cả người cũng có vẻ đẹp rất nhiều, cũng khiến cho nhân nhìn ra ngươi nguyên lai vẫn là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lăng Phong phi thường biết lòng của nữ nhân khen nàng, thật không, góc truyện audio.com, ngờ cháu ngoại của ta còn như vậy có thể nói, trách không được ngươi mẫu thân các nàng với ngươi. Nói tới đây, Vương Hân Đình ngừng lại, phương tâm ngượng ngùng mà ngọt ngào nhìn Lăng Phong. Lăng Phong biết Vương Hân Đình tưởng cái gì, ôn nhu ôm lấy Vương Hân Đình chậm rãi đi vào trên giường, nhìn nàng xinh đẹp mặt ngọc trong lòng thầm nghĩ. Nhị cô kỳ thật ngươi theo chúng ta mẫu thân các nàng giống nhau rất mỹ lệ, nhưng là phía trước các nàng với ngươi hiện tại giống nhau, cây khô giống nhau khuôn mặt, nhưng là ngươi xem các nàng hiện tại bộ dáng, quả thực có cách biệt một trời. Đây là các nàng buông ra tâm tình tiếp đãi của ta duyên cớ. Nhìn ánh mắt hỏa lạt lạt Lăng Phong, Vương Hân Đình kìm lòng không đậu lại nghĩ tới hai người vừa rồi hôn môi tình cảnh, nhất thời nàng trong lòng nhịn không được bắt đầu bối rối đứng lên, trong miệng vội vàng nói. Cầu phúc ngươi muốn làm gì? Lăng Phong vươn tay, khoát lên Vương Hân Đình nhu nhược vai thượng, trên mặt mang theo dâm tà tươi cười nói. Nhị cô ta không nghĩ làm gì, chính là muốn cùng ngươi nói một chút nói nhi mà thôi. Nói xong, Lăng Phong an vị đến Vương Hân Đình bên cạnh, thủ cũng liền thuận thế theo của nàng bả vai hoạt đến của nàng phần eo, cùng sử dụng lực hoàn trụ. Miệng cắn của nàng tùy tay, nhẹ nhàng mà hôn lỏng. Vương Hân Đình làm sao trải qua quá như vậy chuyện, mới vừa cùng Trần Triệu Thành kết hôn khi lúc ấy, hắn cũng chính là đến trên giường, ở trên người nàng phát tiết một phen, ở nàng cảm giác thống khổ còn không có biến mất là lúc hắn lập tức liền chấm dứt sau gục đầu mà ngủ. Sau lại, mỗi lần đều là như thế, nàng lại càng phát không có cảm giác, đến cuối cùng cũng liền tâm như cây khô. 10 năm tiền, theo Trần Triệu Thành nạp tiểu thiếp bắt đầu, nàng sẽ thấy cũng không có cùng nam nhân đi cho làm con thừa tử. Hiện tại bị Lăng Phong như vậy nhất lộng, Vương Hân Đình chỉ cảm thấy đến nhất Trần Ma Dương cầm theo của nàng thắt lưng, Lăng Phong cực nóng nóng bỏng tiểu huynh đệ ai dựa vào là địa phương truyền đến, từng đợt đánh sâu vào của nàng đầu óc, mà cái loại này toan ma cảm giác là nàng hơn 30 năm qua chưa từng có nếm thử quá. Loại cảm giác này làm cho nàng toàn thân một trận bùn rùn, hạ thể nóng lên, chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu theo chính mình hai chân trong lòng gian chảy ra. Nàng rốt cuộc duy trì không được, thân mình mềm nhũn, liền tê liệt xuống dưới, hướng ghế dựa hạ lưu đi. Lăng Phong vừa thấy, lại thủ đem nàng ôm, gắt gao ôm vào trong ngực hỏi. Nhị cô, ngươi làm sao vậy? Vương Hân Đình trong miệng thở hổn hển, mơ hồ không rõ nói. Ta, ngồi không yên, Lăng Phong khiến nàng đứng thẳng đứng lên, bắt buộc nàng tách ra hai điều thon dài thẳng tắp đùi ngọc làm cho của nàng phong mông xoa ngồi ở hai chân thượng, dâm đãng cười nói. Nhị cô, không có việc gì. Người đã tọa không được liền trực tiếp ngồi vào ta trên đùi đi. Vương Hân Đình đầu óc tuy rằng đã muốn lâm vào mê say bên trong, nhưng của nàng đầu óc còn vẫn duy trì một tia thanh minh, hai tay chống đỡ Lăng Phong trong ngực miễn cưỡng chi đứng dậy từ, hai mắt mê ly nhìn Lăng Phong, trong miệng đứt quãng nói. Cầu phúc, chúng ta không thể như vậy, không cần, như vậy, sẽ bị, người khác thấy, sẽ không, yên tâm đi, đây là vương phụ của ta phòng, trừ bỏ của ta nữ nhân, ai đều vào không được. Lăng Phong ôn nhu nói, đồng thời tay hắn mà bắt đầu ở Vương Hân Đình. Góc truyện audio.com, xinh đẹp mê người thân thể thượng du động, miệng cũng ấn đến Vương Hân Đình đầy đặn khiêu gợi môi đỏ mọng thường. Cầu phúc không cần hồ nháo, hãy nghe ta nói, ngươi có biết nhị cô vì cái gì khẳng đem bảo bối nữ nhi phó thác cho ngươi sao? Nhị cô cũng là đối với ngươi chờ mong thật lâu, cũng là xuất từ nội tâm cảm kích. Vương Hân Đình thở gấp vụt vụt nói. Hơn nữa chúng ta là thật chính người một nhà, Trần gia cùng Vương gia song trọng đám hỏi. Chờ mong cái gì, lại cảm kích cái gì? Lăng Phong buồn bực nói. Nhị cô cảm kích ngươi làm cho Vương gia trở nên một lần nữa có hy vọng. Đồng thời nhị cô chờ mong ngươi ở tương lai có thể hào hảo đối đãi là lướt các nàng, làm cho nàng vĩnh viễn khoái hoạt hạnh phúc. Vương Hân Đình ôn nhu nói. Yên tâm đi, nhị cô ta đáp ứng ngươi này cả đời ta tuyệt đối sẽ không phụ là lướt các nàng, ta cam đoan sẽ làm nàng vĩnh viễn hạnh phúc. Nhưng là, nhị cô ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện. Lăng Phong vuốt ve mỹ thuộc phụ Vương Hân Đình ngọc thù, hảo nộn hảo hoạt làm cho Lăng Phong sắc tâm nổi lên, nhanh nhìn chằm chằm Vương Hân Đình kia lượng lệ ngọc dung, đỏ đậm trong mắt phát ra dâm dục ánh sáng. Vương Hân Đình bị Lăng Phong như vậy không kiêng nể gì vuốt ve ngọc thù, cũng không có đem ngọc thù lùi về đi, trong miệng nũng nịu hỏi. Cầu phúc muốn nhị cô đáp ứng sự tình gì đâu? Nhị cô ngươi nhất định thật lâu không có động phòng đi. Ta xem ra ngươi bình thường là một người đi ngủ đi. Lăng Phong sắc sắc Vương Hân Đình kia đầy đặn bộ ngực hỏi. Bình thường một người thời điểm không nghĩ yếu sao? Cái gì muốn? Vương Hân Đình khó hiểu hỏi, bỗng nhiên nhìn đến Lăng Phong dâm ta nhìn chính mình, lập tức hiểu được xấu hổ sắc nhiễm đỏ chính mình mặt ngọc cùng cổ trắng. Cầu phúc ngươi như thế nào có thể hỏi nhị cô như vậy tu nhân vấn đề a? Vương Hân Đình ngượng ngùng sảng giọng, bất quá thủ vẫn như cũ không có lùi về đi tiếp tục bị Lăng Phong nắm. Lăng Phong bỗng nhiên ôm lấy Vương Hân Đình, tại hạ có điểm tò mò a, hơn nữa ta lúc trước đã muốn nói yếu nhị cô ngươi đáp ứng ta một chút sự tình thôi. Cầu phúc ngươi mau thả ta ra. Vương Hân Đình thẹn thùng muốn đẩy ra Lăng Phong, nhưng là kia bộ dáng đi rất có điểm bán cự bán nghênh dục cự còn nghênh ý tứ hàm xúc. Nhị cô ngươi nói, tại hạ để lại, không nói ta sẽ không phóng. Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua Vương Hân Đình, hắn biết chỉ cần ở trên giường chinh phục Vương Hân Đình kia đem nhạc vô cùng, nếu đến lúc đó Vương Hân Đình cùng là lướt tam tỷ muội cùng nhau ở trên giường hầu hạ chính mình, mẹ con bốn người kia càng thêm này nhạc vô cùng. Ai, ta nói, nhị cô muốn thời điểm liền chính mình giải quyết, ai kêu chính mình mệnh khổ đâu. Nói xong Vương Hân Đình thẹn thùng cúi đầu, đồng thời đem thân thể mềm mại di động một chút, đầy đặn phì mông vừa lúc bị Lăng Phong đã muốn cứng rắn lên quái vật lớn đứng vững, làm cho Vương Hân Đình cũng không dám nữa tiếp tục di động, bởi vì Vương Hân Đình kia trong nháy mắt đã muốn cảm nhận được Lăng Phong quái vật lớn nhiệt độ cùng cường độ. Chính mình giải quyết như thế nào giải quyết a? Lăng Phong hỏi, ai nha, người như thế nào có thể như vậy hỏi a? Cầu phúc ngươi thật là xấu đã chết. Vương Hân Đình càng thêm thẹn thùng, Lăng Phong nhìn chăm chú vào Vương Hân Đình, Vương Hân Đình mái tóc dài cùng kiên, đen nhánh mềm mại ở nàng kia cao nhã cử chỉ. Góc truyện audio.com, hạ có vẻ càng thêm mê người thiên tiên bình thường hai má xấu hổ vi thiên, con người lý ngập nước tràn đầy như nước nhu tình, mái tóc lâng lâng rơi xuống dưới, bán che đậy kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt ích tăng diễm mị kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút nhi chỗ thiếu hụt oánh bạch da thịt bị Lăng Phong hỏi như vậy tu nhân vấn đề, khuôn mặt sớm nhiễm thượng kiều mị ửng đỏ, trên người bên trong mặc mỏng manh trắng thuần sắc ở nhà váy liền áo phật lộ ra quang, hình như con nếu vô càng sấn ra nàng kiều xảo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cưng ngọc thể, hơn nữa tối chọc người chú mục là kia đối hơi hơi rung động đầy đặn vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, phảng phất chính cùng đợi khác phái ngắt lấy bình thường, một đôi mê người thẳng tắp thon dài đùi ngọc chính xấu hổ mang khiếp khinh mang theo, càng làm cho nhìn nhân hồn lâm vào tiêu tại đây khinh bạc tuyết trắng váy liền áo bên trong, Vương Hân Đình thân mình là như thế xảo đoạt thiên công, như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Vương Hân Đình năm nay đã năm 36 tuổi, bởi vì sống an nhàn sung sướng phu nhân cuộc sống, làm cho nàng bảo dưỡng thỏa đáng, theo bề ngoài xem, so với nàng chân thật tuổi đủ để tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa ngày thường xinh đẹp kiêm thả nàng kia ra thịt tái tuyết tức kiên eo nhỏ, hai vú to thẳng, dáng người tốt đẹp chi cực ngay cả song thập thì giờ nữ tử cũng lâm vào ghen tị, nói vậy tuổi trẻ khi nàng, lại thanh thuần mỹ nữ. Cầu phúc người như thế nào như vậy xem nhị cô a. Vương Hân Đình phát hiện Lăng Phong sắc mị mị ánh mắt ở trên người nàng cao thấp đánh giá, nhất là ở nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa thượng băn khoăn bồi hồi, đành phải trước tiên là nói về nói rời đi Lăng Phong lực chú ý cũng che giấu một chút chính mình nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương, chính nàng cũng nói không rõ vì cái gì nhìn thấy Lăng Phong này tương lai cháu ngoại trai càng ngày càng có chút tâm hoảng ý loạn đâu. Nhị cô Lệ Dung làm ta xem thế là đủ rồi, năm tháng căn bản không có ở nhị cô Lệ Dung thượng lưu lại dấu vết. Lăng Phong nhìn Vương Hân Đình nói, nếu có thể theo ta song tu, vậy càng thêm hoàn mỹ. Nhị cô đã muốn già đi, như thế nào so với được với là lướt các nàng a? Vương Hân Đình giống như mối tình đầu cô gái dường như tránh né Lăng Phong hỏa lạt lạt ánh mắt lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút hắn kia sắc mị mị ánh mắt. Nhị cô làm sao già đi, ta xem vẫn là một cái khuê nữ thẹn thùng xử nữ đâu. Lăng Phong thuận thế tới gần Vương Hân Đình, cợt nhả đại nói là nhảy nói. Cầu phúc nói cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi không sợ nhị cô đem của ngươi vô lễ hành động nói cho là lướt sao? Vương Hân Đình ngượng ngùng vô cùng cúi đầu, cắt giọng. Nhị cô ngươi nói cho là lướt cái gì đâu? Có phải hay không nói cho là lướt của nàng phu quân cùng chính mình gì hai tương lai nhạc mẫu hiện tại đang làm cái gì đâu? Lăng Phong cười xấu xa, nhẹ nhàng ôm Vương Hân Đình mảnh mai, vẻ mặt không xấu hảo ý nói. Cầu phúc ngươi nói bậy bạ gì đó? A, thật sự là mắc cỡ chết người lạc. Người ta không bao giờ nữa để ý ngươi. Vương Hân Đình ngượng ngùng không thôi hờn dỗi, dãy dụa muốn đẩy khai Lăng Phong ôm. Không cần đẩy ra ta, nhị cô ta có câu với ngươi nói đi. Lăng Phong không, gocchuyenaudio.com, quan tâm đem Vương Hân Đình ôm vào trong ngực ôn nhu chân thành nói, nhị cô vừa rồi ta đã muốn đáp ứng rồi muốn thay ngươi chiếu là lướt kia nhị cô chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu. Nhị cô đem bảo bối nữ nhi đều phó thác cho ngươi, còn muốn nhị cô như thế nào tạ ngươi nha. Vương Hân Đình ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, vừa rồi nhị cô ngươi là nói Trần gia cùng Vương gia yếu nhị trọng đám hỏi sao? Ta thú là lướt là nhất trọng kia nhị cô lấy thân báo đáp lấy kỳ cảm tạ có tính không nhị trọng đám hỏi đâu. Lăng Phong trêu đùa, bàn tay to ở Vương Hân Đình phong nhu vai thượng vuốt ve. Cầu phúc ngươi nói cái gì đâu? Không sợ bị nhân diễu cợt à? Nói hưu nói vườn, Vương Hân Đình ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, phấn mặt nổi lên mê người đỏ ửng của nàng phương tâm cũng rất nhanh nhảy lên đứng lên, vốn nàng vừa rồi đã muốn bị Lăng Phong liêu nổi lên chống trải nhiều năm xuân tâm, tuy rằng luôn mãi nhắc nhở chính mình trước mắt này nam nhân là chính mình cháu ngoại trai, chính mình tương lai con rể. Nhưng là không biết vì cái gì, chính mình đã có một loại động tâm cảm giác cùng Lăng Phong nói chuyện đặc biệt khoái hoạt tuy rằng lúc này bị Lăng Phong khinh bạc thân mình, nhưng là nàng phát hiện chính mình phương tâm tâm kỳ thật cũng không rất mâu thuẫn, thậm chí còn hơi hơi có chút hưng phấn. Nhị cô ta chưa bao giờ nói hưu nói vượt, đầu tiên mắt thấy nhị cô thời điểm ta liền tim đập thình thịch. À cầu phúc ngươi đang làm cái gì? Vương Hân Đình đột nhiên cảm nhận được Lăng Phong cư nhiên bắt đầu cắn ngão mút vào của nàng mềm mại vành tay, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không tưởng đẩy ra hắn. Lăng Phong không nói lời nào, Vương Hân Đình cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại ở hưởng thụ Lăng Phong đầu lưỡi mút vào toàn động, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay linh hồn ở chỗ sâu trong. Vương Hân Đình anh anh ra tiếng kia còn duy trì được toàn thân vô lực mềm mại thân mình mềm nhũn, lập tức toàn ngã vào Lăng Phong trong lòng, chỉ có thể tùy ý Lăng Phong hồ lộng. Nữ nhân chỉ cần động tình, nàng sẽ buông tha cho hết thảy. Càng là đoan trang nhàn tục dùng tình càng sâu, đến trên giường, ở xuân chiều tràn ra khi mất hồn mị thái cũng nhất làm người ta tim đập thình thịch. Lâu khoáng tịch mịch Vương Hân Đình thế nào kham Lăng Phong loại này thủ pháp kích thích. Bị tình dục thiêu hồng khuôn mặt y chôn ở Lăng Phong ngực há mồm thở cái lưỡi thơm tho hơi lộ ra. Thân thể từng trận run run, hạ thể nộn huyệt thịt vách tường không ngừng run rẩy, toàn thân nóng bỏng, bị Lăng Phong khơi mào dục hỏa, biến thành nàng toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Lăng Phong không thể tin được Vương Hân Đình phản ứng hội như thế kịch liệt, nàng da thịt trắng mịn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thích đáng, đặc biệt động tình chỗ, biểu hiện ra nàng chính là một cái khó được mê người vưu vật. Ở Lăng Phong toàn diện xâm nhập hạ của nàng phản ứng mẫn cảm vô cùng, vốn là không kiên cường phòng tuyến lập tức hội đê cấp tốc xuân tâm từng trận nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo đạo đức không thể áp chế thiếu phụ lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Vương Hân Đình vốn là cái quần áo hiền lành ôn nhu, khí chất thanh lịch thiếu phụ, này tiên tư giật mạo, phong thần tuyệt đại, biểu lộ không bỏ sót. Dáng người cũng phi thường đầy đặn, hai chân thon dài, phong thắt. Gocchuyenaudio.com, lưng nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tuyệt đẹp, ở Lăng Phong tình chọn hạ, làn da nhẵn nhụi trắng noãn, bạch trung thấu hồng, thực có thể nói được với là phong tư yểu điệu. Lăng Phong nhìn kỹ Vương Hân Đình nhắm chặt hai mắt vô cùng rảo mỹ dung mạo. Nga đàn hình khuôn mặt liễu hiệp dường như tế mi, anh đào khẩu, mũi nếu huyền đảm. Lăng Phong nhìn Vương Hân Đình kia xinh đẹp dung nhan, mặc dù có chút tiểu tụy, nhưng là vẫn đang giấu không được mỹ phụ đoan trang, trong lòng thở dài. Của ta nhạc phụ làm ra vẻ như vậy mỹ thê tử không tốt hảo khai phá, hưởng thụ thật sự là không có có phúc a. Lăng Phong lại tinh tế đánh giá Vương Hân Đình, mặc một thân bình thường trắng thuần váy liền áo thành thục mỹ phụ, bình thường chú ý quần áo bảo trì chính mình khí chất, rõ ràng tiến hành rồi tỉ mỉ cho rằng. Ở tuyết trắng váy liền áo hạ, là thấp ngực đoàn phúc tế đai an toàn, từ hồng ti chất áo, trừ bỏ đàn da tuyết trắng cơ ngực hiện ra phấn nộn ấu tế thịt khâu ở ngoài, ở hai luồng bán cầu trung gian, tễ thành đáng yêu nhũ câu, đội một cái phối hợp vòng tai hoàng kim vòng cổ khoát lên nàng đầy đặn bộ ngực thượng ích tăng dụ hoặc. Kia thì chất áo bạc như thiền cánh, lười nhác dán tại Vương Hân Đình đầy đặn hai vú thượng, thậm chí còn lộ ra nho nhỏ hai điểm, hạ thân mặc hoa sắc la quần, đem của nàng mảnh khảnh phần eo, rắn chắc bụng cùng viên kiều mông đều khỏa thành tối mê người hình dạng. Này sở hữu hết thảy, ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính dụ hoặc. Nhị cô, ngươi thật xinh đẹp, Lăng Phong nhìn chằm chằm Vương Hân Đình tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa nói. Thiếu đến đây, ngươi không cần bắt ngươi nhị cô vui vẻ. Nhìn Lăng Phong nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực ánh mắt Vương Hân Đình trên mặt lộ thượng ít có đỏ bừng. Lăng Phong gắt gao lâu ôm lấy Vương Hân Đình mềm mại mảnh khảnh mảnh mai thâm tình chân thành nói. Chờ một chút ta sẽ làm cho nhị cô ngươi nếm thử đến làm nữ nhân vui vẻ tựa như theo ta mẫu thân các nàng giống nhau vui vẻ, so với các nàng còn muốn vui vẻ. Vương Hân Đình thân thể mềm mại run rẩy phấn mặt phi hồng nói. Cầu phúc thực hội đậu nhị cô vui vẻ a. Nàng rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong cực nóng người nói đớt ở liếm lộng của nàng mềm mại vành tai kia nhưng là nàng tối mẫn cảm khu vực chi nhất, vừa thẹn vừa mừng lại là sinh khí, muốn đẩy ra hắn, nhưng là thân thể toan ma mềm yếu vô lực. Lăng Phong gặp Vương Hân Đình hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong tư yểu điệu, không khỏi nhìn xem ngây người. Nghĩ rằng, nữ nhân biến hóa ghê gớm thật chính là nhất tiểu hội công phu, Vương Hân Đình liền từ một cái khó hiểu phong tình oán phụ, biến thành thần thái phi dương mỹ nữ trách không được mọi người thường nói. Tình yêu lực lượng là vĩ đại, Lăng Phong đầu lưỡi hôn môi liếm động Vương Hân Đình tuyết trắng thon dài gáy ngọc trắng noãn hai má, thô giáp sắc thủ vuốt ve của nàng đẫy đà mỹ mông, Vương Hân Đình cảm thụ được Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng khinh thỉ của nàng mẫn cảm bên tai cùng ngọc bàn thông thấu trong suốt vành tai, nàng liền cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi bốc lên khởi một cỗ nhiệt dũng, ở quanh thân cao thấp rất nhanh chạy động mấy vòng sau, liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt cùng với của nàng cảm quan thần kinh. Lăng Phong xâm nhập vẫn đang ở tiếp tục, Vương Hân Đình bên tai lạnh lạnh là Lăng Phong hôn qua thấp. Gocchuyenaudio.com, ngân, nhiệt nhiệt ôn nhuận là Lăng Phong tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có chập chập mút vào thanh âm cách lỗ tai rõ ràng truyền tiến Vương Hân Đình trong lòng, khiến cho Vương Hân Đình ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Lăng Phong nặng nề tiếng hít thở bay tới Vương Hân Đình nhĩ tế cũng cố ý ở nàng bên tai a khẩu khí kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ nói hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua Vương Hân Đình sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn nho nhỏ lông tơ, lại suy phất khởi nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc loại này tô tô ngứa cảm giác chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn thượng Vương Hân Đình trong lòng. Lăng Phong nhìn Vương Hân Đình kiều mị thần thái, rốt cuộc nhịn không được ôm cổ Vương Hân Đình thân thể mềm mại, miệng liền phát thiên cái địa đè ép đi lên. Lăng Phong cơ khát hút Vương Hân Đình mềm mại cặp môi thơm, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm. Vương Hân Đình thân thể mềm mại run rẩy, răng nanh nhắm chặt một bộ vườn không nhà chống cự không hợp chỉ bộ dáng, lại nhâm mê người đôi môi thủy nhân hút. Vương Hân Đình trong lòng dãy dụa tưởng duy trì lễ giáo đạo đức hạ trong sạch kiên trinh, miệng ô ô, phát ra chỉ có thể là chính mình nghe được thanh âm. Lăng Phong, không cần như vậy, ta là lướt mẫu thân của ngươi nhị cô, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lăng Phong không để ý đến, biết nàng chẳng qua là cuối cùng dãy dụa, hắn một bên lấy tay trưởng xâm nhập Vương Hân Đình toàn thân, làm cho Vương Hân Đình cả người toan ma, vô lực chống cự, một bên đem đầu lưỡi khẽ liếm của nàng hàm răng, làm cho nàng khó có thể buông tha cho. Vương Hân Đình thể hội chính mình khẩu thần đang bị này nữ nhi bạn trai vô cùng thân thiết hút, cảm thấy thơm ngọt nan xá. Lúc này, Lăng Phong đầu lưỡi đã dùng sức tiền tham, khiêu mở Vương Hân Đình xỉ phùng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc giảo lộng Vương Hân Đình đầu lưỡi của nàng đôi môi bị chặt chẽ đè nặng, cái lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm lộng. Lăng Phong đầu lưỡi trước không được triền giảo Vương Hân Đình hương vị ngọt ngào cái lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem Vương Hân Đình trơn mềm cái lưỡi thơm tho hấp đến chính mình miệng, khẽ cắn tế thì, lại hấp lại duyệt. Vương Hân Đình tuy là đã hơn 30 tuổi, phong vận mềm mại đáng yêu thành thục, nhưng nàng bị tuổi trẻ tiểu nam hài như thế thân mật ủng hôn vẫn là đầu nhất tao, càng không có hưởng qua loại này tư vị, chỉ cảm thấy cơ hồ yếu vượng huyễn, toàn thân nóng lên, tâm lý thượng bất an cơ bản tiêu thất. Lăng Phong đem Vương Hân Đình ngọt tiểu cái lưỡi thơm tho nhất hấp vừa phun nhất hấp, hai người đầu lưỡi giao triền ra vào cho song phương miệng. Vương Hân Đình dục hỏa dần dần nhộn nhạo mở ra trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt cái lưỡi thơm tho kìm lòng không đậu xâm nhập Lăng Phong trong miệng mặc hắn hút chính mình nước bọt cũng độ đi qua, lại bách không cức đãi nghênh đón Lăng Phong tham nhập chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ giao triền nhiệt liệt thấp hôn đứng lên, Lăng Phong tay phải chậm rãi đi xuống tìm kiếm, hoạt tiến Vương Hân Đình trắng thuần váy liền áo cách nho nhỏ nội y phủ khởi Vương Hân Đình viên kiều cái mông. Vương Hân Đình chính chuyên tâm hút hắn đầu lưỡi, vô tâm để ý tới phía dưới đã là thất thủ. Không cần a, Lăng Phong, ngươi không thể, Vương Hân Đình lại là sợ hãi. Góc truyện audio.com, lại là ngượng ngùng, lại là thích lại là không tha cho nên động tác vẫn đều là bán thôi bán. Vương Hân Đình không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy liền thẳng đảo chính mình thánh khiết lâu chưa nhận cam lộ dễ chịu nộn huyệt tư mật chỗ truyền đến nhất ba lại nhất ba mãnh liệt đến xương toan dương, xinh đẹp thiếu phụ cưỡng chế đã lâu khát vọng mãnh liệt vồ đến lại đây. Vương Hân Đình không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân ngô rên gì, sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng, mặc cho bài bố. Lăng Phong cảm thấy chính mình thật sự là diễm phúc sâu, có thể được đến như vậy phong tao, xinh đẹp, phong vận mê người phụ nhân. Chỉ thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại ở chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích dưới uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, cũng có loại nói không nên lời dâm đãng. Vương Hân Đình thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, Lăng Phong nói. Người ngoan ngoãn hưởng thụ, được không? Hắn nói chuyện tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng, làm cho người ta không thể không phục tùng cho hắn. Vương Hân Đình hồi đầu nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, Lăng Phong lấy tay nâng lên của nàng cằm, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói. Nhị cô, nhĩ hảo mỹ, hảo mê người a, ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhịn không được chảy dòng nước miếng, thật muốn nhanh lên liền ăn ngươi. Vương Hân Đình bị vọng lại hoảng vừa thẹt mang bà đầu giấu ở Lăng Phong ấm áp trong lòng, Lăng Phong thuận thế đem Vương Hân Đình ôm ngã ở giường, một tay chi má, nằm nghiêng ở bên người nàng, thưởng thức nàng mê người gương mặt một bàn tay lại ôn nhu vuốt ve Vương Hân Đình bên tai tóc mai ôn nhu nói. Nhị cô biết phải đáp ứng tiểu tế là sự tình gì đi? Hắn thanh âm ôn nhu giống như quất vào mặt mà qua Xuân Phong. Lăng Phong ngón tay từ từ chuyển qua Vương Hân Đình tuyết trắng càng dưới tuy là vì không đủ độ đụng chạm nhưng ở Vương Hân Đình đã phong bế nhiều năm phương tâm lý nhưng lại sinh ra một cỗ kinh người lực ảnh hưởng làm cho nàng run nhẹ nhẹ một chút. Vương Hân Đình chưa từng có nghĩ tới còn có thể có nam nhân tại nàng trong lòng sinh ra như vậy lực ảnh hưởng từ là lướt ba ba sớm thệ sau Vương Hân Đình đã muốn nhiều năm không có đã bị khác phái vốt ve hiện tại vẫn là không thể lập tức thích ứng nhất là loại này không chỉ cấm kỵ dụ hoặc cùng kích thích. Cầu phúc ngươi như vậy hội nay nhị cô sinh ra mê hoặc. Vương Hân Đình nói nhỏ nỉ non, nhưng không có đẩy ra Lăng Phong âu yếm ngón cái. Có cái gì hảo mê hoặc đâu, tùy tâm sở dục là đến nơi. Lăng Phong thủ trượt xuống dưới, lấy tay chỉ gợi lên Vương Hân Đình tuyết trắng váy liền áo, đem váy liền áo cúc áo lôi kéo, làm cho váy liền áo vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng tế, xứ Lăng Phong có thể đọc đã mắt này tuyết trắng thâm thúy mê người nhũ câu, Lăng Phong thực đã nhìn ra ở Vương Hân Đình trắng thuần váy liền áo dưới trừ bỏ nội y chính là Trần Như Nhộng, hắn biết hào môn phu nhân ở nhà thời điểm nhiều là như vậy mặc bởi vì các nàng rất ít xuất môn, thậm chí ngay cả trong nhà sau hoa viên cũng không ra tựa như từ cấm thành tam cung lục viện phi tử giống nhau. Các nàng hoàn toàn sinh hoạt tại phong bế không gian, căn bản rất ít nhân có thể đi vào đi quấy rối các nàng cuộc sống. Bởi vậy chỉ có không phải có ngoại tân đến hoặc là đi ra ngoài, các nàng ở nhà trong quần áo mặt. Góc truyện audio.com, chính là nội y che lấp trụ các nàng mấu chốt bộ phận loáng thoáng trong lúc đó nhân dụ hoặc. Lăng Phong nguyên bản bắt tại trên mặt tươi cười bắt đầu chậm rãi biến mất, hắn lực chú ý bắt đầu tan rã, mãn trong đầu chỉ có tưởng chạm đến Vương Hân Đình Dương Chi Bạch Ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc bóng loáng nhẵn nhụi ra thịt ý niệm trong đầu. Vương Hân Đình tim đập bắt đầu gia tốc, ngay cả hô hấp cũng chậm chậm dồn dập đứng lên, hiện tại nàng biết chờ một chút sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là tuyệt không tưởng đẩy ra trước mắt tiểu nam hài, ngược lại cùng đợi Lăng Phong tiếp tục. Lăng Phong lấy tay cắm vào Vương Hân Đình trắng thuần váy liền áo nội, ngũ trích ngón tay qua lại nhẹ phẩy Vương Hân Đình cao ngất vú, ôn nhu ca ngợi nói. Nhị cô của ngươi Ngọc Phu là như vậy bóng loáng, vú là như vậy to thẳng, như vậy mê người, như thế hoang phế cảnh xuân tươi đẹp, thật sự là phí phạm thiên vật, đem nàng giao cho ta đi. Sau khi nói xong dùng đại trưởng đem Vương Hân Đình tuyết trắng đầy đặn vú bao ở, dùng tràn ngập hưởng thụ độ mạnh yếu vuốt ve xoa nắn. Vương Hân Đình không thể nhìn thẳng vào Lăng Phong, sớm thẹn thùng đỏ ửng thiên mặt, mẫn cảm anh đào lập tức cử khởi, điện giật khoái cảm làm cho nàng thở gấp vụt vụt, thanh thanh, xuân tâm nảy mầm, nỉ non nói. A, nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Lăng Phong trên vai, chủ động dùng của nàng đầu lưỡi thúc giục Lăng Phong hưởng ứng một cái hôn, tìm kiếm hôn môi tuyệt vời cảm thụ, Lăng Phong nhìn thấy Vương Hân Đình phản ứng, đem miệng chống lại Vương Hân Đình môi đỏ mọng, đem đầu lưỡi tham nhập Vương Hân Đình ấm áp mềm mại thích hoạt nhẵn nhụi trong miệng. Vương Hân Đình cảm giác được Lăng Phong môi cuối cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át môi đỏ mọng thượng, bị Lăng Phong lửa nóng đôi môi công kích, Vương Hân Đình cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, làm Lăng Phong đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi khi, nàng cũng không chút chống cự ý niệm, làm Lăng Phong đôi môi cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi, Vương Hân Đình trong miệng thế nhưng bắt đầu không ngừng mà phân bố ra ngọt ngào nước bọt đến. Lăng Phong lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong thượng Vương Hân Đình ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi vói vào Vương Hân Đình cái miệng nhỏ, nàng ý nghĩ chung đột nhiên nghĩ đến chính mình không thể cùng Lăng Phong phát sinh quan hệ, vì thế theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa ý đồ tránh đi Lăng Phong kia mở lớn miệng, nhưng là Lăng Phong đầu lưỡi làm càn ở Vương Hân Đình trong miệng hoạt động, khi thì cùng Vương Hân Đình ngọt trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán tại cùng nhau. Hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Vương Hân Đình cảm giác chính mình tựa như nhất trích khoái hoạt hoa con bướm giống nhau, ở bụi hoa trung tự do thiên tường, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Vương Hân Đình ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một chút rụt rè cùng kháng cự, Lăng Phong kỹ xảo là phá lệ cao, Vương Hân Đình chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, Lăng Phong đầu lưỡi đã muốn rất nhanh lưu tiến vào, câu ra của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tư vị quả thực. Gocchuyenaudio.com liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Vương Hân Đình nhất thời nhịn không được tưởng kẹp chặt thon dài hai chân, bởi vì nàng đã muốn cảm giác được chính mình tư mật chỗ đã muốn là lầy lội một mảnh. Không biết qua bao lâu, hai người hôn nồng nhiệt thẳng đến Vương Hân Đình mau cơ hồ yếu hít thở không thông thời điểm, Lăng Phong mới buông ra Vương Hân Đình a khí như lan thở hổn hển hừ hừ cặp môi thơm. Lăng Phong nhìn liếc mắt một cái ngây thơ biểu lộ quyến rũ mê người xinh đẹp nhạc mẫu, nhịn không được lại cúi đầu xuống, tìm được Vương Hân Đình trơn mềm cái lưỡi thơm tho, Vương Hân Đình lúc này đây cũng là kìm lòng không đậu vươn hai tay ôm lấy chính mình cháu ngoại trai cổ, nàng khẩn cấp vươn đầu lưỡi hướng lên trên nghênh đón, hai người đầu lưỡi ở không trung cho nhau giao liếm sổ hạ, Vương Hân Đình chủ động đem cái lưỡi thơm tho vòng quanh Lăng Phong đầu lưỡi phủ liếm một trận, sau đó tái đem Lăng Phong đầu lưỡi nuốt tiến cái miệng nhỏ nhắn, lại duyện lại táp khởi Lăng Phong đầu lưỡi thỉnh thoảng khẽ cắn diễn ngão Lăng Phong môi dưới. Lăng Phong đã đem lời lẽ lưu cho nàng, chính mình hai tay chuyên tâm ở Vương Hân Đình thấp nín đến cực điểm khe rãnh u cốc chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà Vương Hân Đình quần lót cũng bị chống đỡ thốn đến cái mông hạ duyên. Hai người ăn ý mười phần, một cái quản thượng, một cái cố hạ, mãi cho đến Vương Hân Đình thở không nổi khi mới tùng buông ra đến. Cầu phúc không cần a. Vương Hân Đình thở gấp vụt vụt nỉ non nói. Không cần cái gì, Lăng Phong hôn nồng nhiệt lại buông xuống, lần này hắn hôn mang theo cơ khát cùng dục vọng, gần như dã man tham tiến Vương Hân Đình trong miệng không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Vương Hân Đình đầu lưỡi không thể không cùng nàng giao triền cuồng liệt ủng hôn làm cho Vương Hân Đình bắt đầu bị lạc hơn 30 tuổi trung niên Mỹ phụ Vương Hân Đình rũ phát xuân tâm nảy mầm, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không đậu lạp hạ Lăng Phong quần áo, lấy tay chỉ khẽ vuốt hắn cảnh bối kiều tiểu đáng yêu ngón chân cũng ma sát hắn tiểu thối. Sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng theo bản năng ở Lăng Phong trong lòng vặn vẹo thẳng đến cảm giác được Lăng Phong khố hạ đã muốn cứng rắn phấn khởi quái vật lớn, chính để ở nàng hai chân trong lúc đó, cũng cảm thấy Lăng Phong cố ý dùng quái vật lớn đỉnh sát của nàng hoa thần, thả động càng lúc càng lợi hại, Vương Hân Đình mới không dám vặn vẹo quá lợi hại. Bất quá này cổ tra tấn nhân đụng chạm, lập tức châm Vương Hân Đình này trung niên mỹ phụ trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng, bá đạo vô cùng xốc lên Vương Hân Đình váy liền áo vạt áo, chẳng những đem hắn mặt để sát vào Vương Hân Đình trắng noãn cẩn thận đùi, một đôi tay cũng nhanh chóng phóng tới Vương Hân Đình trên đùi. Đồng thời Vương Hân Đình cũng lập tức phát hiện chính mình gợi cảm cao sái quần lót đã bại lộ ở cầu phúc trước mặt, nhất thời Vương Hân Đình kiều íp một lần đỏ bừng, chẳng những ngay cả bên tai tử cùng cổ trắng đều đỏ lên, liền ngay cả bộ ngực cũng hiện ra da đỏ ửng. Lúc này Lăng Phong bàn tay vuốt ve phạm vi đã muốn càng ngày càng quảng, hắn chẳng những như là lơ đãng lấy ngón tay đụng chạm Vương Hân Đình tuyết đồn, còn cố ý dùng miệng ba hướng ấn nhu địa phương thổi khí, mà hắn loại này quá độ ân. Góc truyện audio.com cần ôn nhu cùng nghiệp dĩ vượt qua nhỏ tiếp xúc làm cho Vương Hân Đình hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Vương Hân Đình hai tay phản chống giường mềm mại bên cạnh, hồng toàn bộ mặt cười tắc chuyển hướng đưa lưng về nhau cầu phúc bên kia, căn bản không dám con mắt nhìn chính mình Lăng Phong hành động. Tựa hồ đã muốn cảm nhận được Vương Hân Đình bất an tâm tình, Lăng Phong lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vương Hân Đình liếc mắt một cái, phát hiện Vương Hân Đình cao ngất đầy đặn tô nhũ ngay tại hắn trước mắt kịch liệt phập phồng, mà sườn mặt ngửa đầu Vương Hân Đình nhắm chặt ánh mắt kia vẻ mặt nhìn không ra tới là ở nhẫn nại vẫn là ở hưởng thụ. Bất quá Lăng Phong khóe miệng lúc này trồi lên rất cao ý mỉm cười, hắn tựa hồ định liệu trước nói cho Vương Hân Đình nói. Đến, nhị cô, ngươi đem đùi mở ra một chút, làm cho cháu ngoại trai giúp ngươi đem không thoải mái địa phương nhu nhất nhu. Vương Hân Đình do dự mà, nhưng ngay tại nàng trần chờ hết sức, Lăng Phong hai tay đã muốn tiếp đặt ở nàng đầu gối phía trên đùi, làm cặp kia thủ đồng thời hướng lên trên sờ soạng đi tới khi, Vương Hân Đình thân thể nở rộ ra một trận rõ ràng sợ run, nhưng Vương Hân Đình chính là phát ra một tiếng nhu nhu nhu hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm cho Lăng Phong tiếp tục xoa nắn Vương Hân Đình đùi, làm cầu phúc tay phải đã muốn tạp ở Vương Hân Đình hai điều đùi trong lúc đó khi cầu phúc lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối Vương Hân Đình nói. Nhị cô, đem chân tái mở ra một chút được không? Cháu ngoại trai còn nhìn không tới A Lăng Phong thanh âm liền như ma chú bình thường, Vương Hân Đình thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem đùi trương càng khai, bất quá lần này Lăng Phong hai tay không hề là chung đồng tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành, hắn tay trái là một đường lướt qua Vương Hân Đình tuyết trắng đùi ngoại duyên, thẳng đến đụng tới Vương Hân Đình đầy đặn mềm mại cái mông mới thôi, sau đó liền dừng lại ở đàng kia lung tung âu yếm cùng sờ soạng, mà hắn tay phải thác lớn mật vuốt ve Vương Hân Đình trắng mịn đùi nội sườn, kia tà ác mà linh hoạt ngón tay, vẫn sinh động đến cách thần bí vùng châu thổ không đến một tấc khoảng cách khi mới lại bị Vương Hân Đình đùi căn chỗ chặt chẽ kẹp lấy, bất quá Lăng Phong vẫn chưa trực tiếp xông vào, hắn chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm xuất mồ hôi châu Vương Hân Đình nói. Mỹ nhân của ta nhị cô, đùi tái mở ra một chút thì tốt rồi, đến, ngoan, bảo bối, nghe lời A tái mở ra một chút là tốt rồi. Vương Hân Đình mấp máy không thôi thân thể, bắt đầu khổ sở ở trên giường trằn trọc. Vương Hân Đình cực lực tưởng khống chế được chính mình thân mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì xúy động một đầu tóc dài, mị nhãn như tơ thê thị ngồi xổm Vương Hân Đình trước mặt Lăng Phong, nhưng mặc kệ Vương Hân Đình như thế nào cố gắng, cuối cùng Vương Hân Đình vẫn là nói mê giường như than thở nói. A nha, cầu phúc, như vậy, không tốt, chúng ta, không thể. Như vậy từ, ai, tuy rằng miệng nàng là nói như vậy, nhưng Vương Hân Đình mấp máy bất an thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, ước chừng ở yên lặng một giây về sau, chỉ thấy Vương Hân Đình mảnh mai đi phía trước nhất cử, hai chân cũng đồng thời trên diện rộng độ mở ra, ngay tại kia trong nháy mắt Lăng Phong ngón tay lập tức tiếp xúc đến Vương Hân Đình hở ra bí khâu, cho dù cách tam giác khố cầu phúc đầu ngón tay cũng. Góc truyện audio.com có thể cảm giác được vài dệt hạ kia cổ ấm áp bệnh thấp, hắn bắt đầu chậm rãi âu yếm kia chỗ tuyệt vời hở ra. Mà Vương Hân Đình cứ việc bị sờ cả người phát run, nhưng này song đại trương mà khai thon dài đùi ngọc tuy rằng mỗi khi theo này đầu ngón tay khiêu khích cùng trêu chọc thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp nhưng luôn chưa từng khép lại quá, Vương Hân Đình phản ứng chính như Lăng Phong sở yếu, nhìn như cực lực chống đẩy, kỳ thực chỉ có thể dục cự còn nghênh. Lúc này, Lăng Phong cúi đầu, liền dùng miệng ba dễ dàng cắn mở Vương Hân Đình ở nhà váy liền áo thượng đánh nơ con bướm cúc áo, ngay tại váy liền áo hoàn toàn rộng mở nháy mắt, Lăng Phong liền thấy được kia phó làm hắn ngày tư đêm tưởng, mất hồn mất vía sáng tỏ thân thể chói lọi hiện ra ở trước mặt hắn, kia đầy đặn mà nửa thân trần hai vú, như là yếu theo màu thủy lam bra chúng đạn khiêu mà ra dường như, nhẹ nhàng mà ở cháo chén hạ đong đưa sinh huy cầu phúc trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt đứng lên, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng tới kia thâm thúy nhũ câu thật sâu mai đi xuống. Lăng Phong tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu dã lang, bận rộn mà tham lam hôn thì Vương Hân Đình trong ngực, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn muốn hút xuyện phấn hồng núm vú, bởi vậy hắn vội vàng nâng lên tay trái muốn đi cởi bỏ Vương Hân Đình ra ám khấu, mà lúc này dĩ nhiên hơi thở nhanh bình, cả người run run Vương Hân Đình, lại như là đột nhiên tỉnh táo lại bình thường, Vương Hân Đình bỗng nhiên hai chân một kẹp, mắt hạnh trợn lên, một bên thân thủ chống đẩy cầu phúc xâm nhập, một bên vội vàng hô nhỏ nói. A, a, cầu phúc, không được, không cần, người không thể như vậy. Á, ai, không cần, cầu phúc, thật sự, không thể lại đến, nhưng đã muốn dâm hưng bừng bừng phấn chấn Lăng Phong như thế nào khả năng như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Vương Hân Đình giãy giụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải vội vàng tường tiến vào của nàng gợi cảm quần lót, tay trái cũng thô lỗ đem của nàng váy liền áo một phen xả dừng ở sàn thượng, đồng thời càng tiến thêm một bước đưa hắn đầu hướng Vương Hân Đình trước ngực mãnh chui, bởi vậy, Vương Hân Đình bởi vì song cổ tay còn bộ váy liền áo cánh tay, ở căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự tình trạng hạ, nàng chân thành tường bảo hộ trụ chính mình nũng nịu núm vú, đúng là vẫn còn bị Lăng Phong kia giảo hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường hoạt nhập của nàng cháo chén nội, dồn dập mà linh hoạt quát thì cùng tập cuốn, hơn nữa Lăng Phong đầu lưỡi một lần so với một lần càng càn rỡ cùng lửa nóng. Giờ phút này Vương Hân Đình trong lòng ký tưởng hưởng thụ, lại không dám đón ý nói hùa, Vương Hân Đình biết chính mình núm vú đã muốn cứng rắn đột dựng lên kia mỗi một lần liếm thì mà qua đầu lưỡi, đều kêu Vương Hân Đình vừa vội vừa thẹn, hơn nữa từ Vương Hân Đình ở sâu trong nội tâm lùi thiêu dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt Vương Hân Đình lý trí cùng linh hồn, Vương Hân Đình biết chính mình tùy thời đều đã hỏng mất, cũng hiểu được chính mình sắp trầm luân, nhưng Vương Hân Đình lại như thế nào cũng không nguyện vi phạm chính mình trượng phu, càng không thể thực xin lỗi chính mình bảo bối nữ nhi. Bởi vậy, Vương Hân Đình ỉ vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang chưa mất đi hết sức liều mạng muốn đẩy ra. Góc truyện audio.com, Lăng Phong thân thể, cách chương.